Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, Thiếu Lâm. Mạnh Kỳ đi vào cái kia tê liệt ngã xuống như bùn bách biến thư sinh. Dùng tay tại cái kia bách biến thư sinh trên mặt sa ma. Một lát sau kéo xuống một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ ra người. Lộ ra một tấm sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nam tử trung niên mặt. Nhìn qua mặt kia trên có một đạo rõ ràng vết đao mặt nạ da người. Mạnh Kỳ trên mặt toát ra một tia bi thương. Đó chính là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào lục đạo luân hồi chi chủ không gian. Tham gia thí luyện Hướng Huy. Vị này thằng xui xẻo cũng không biết từ lúc nào bị bách biến thư sinh giết. Giang Chỉ Vi mấy người nhìn xem Mạnh Kỳ trong tay mặt nạ da người. Kinh ngạc thoáng qua liền mất. Một đám người đều coi là luân hồi giả. Đối mặt biến cố như vậy, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Trương Viễn Sơn càng là hiếu kỳ hỏi Đường Huyền Minh. Đạo hữu làm sao liếc mắt liền nhận ra bách biến thư sinh. Tại hạ hành tẩu giang hồ thời gian cũng không ngắn. Tại bách biến thư sinh tận lực che lấp phía dưới, cũng là không nhìn ra. Đường Huyền Minh cười cười, bình tĩnh giải thích nói. Trước đó lục đạo luân hồi chi chủ liền đã từng giới thiệu qua. Đóa hoa xem xét thủ hạ đỉnh tiêm tứ đại hãn tướng. Trong đó bách biến thư sinh để ta lưu ý thêm một chút. Dạng này có thể thiên biến vạn hóa cường giả nhất là để người trong lòng run sợ. Ta sợ nhân vật như vậy dịch dung thành bên người chúng ta người. Sau đó tới một lần đột nhiên tập kích. Sau đó nhìn thấy Hướng Huy thời hắn lại chủ động bụng mặt. Để ta sinh lòng hoài nghi. Vì vậy liền xuất thủ thăm dò một chút. Không nghĩ quả là một đám người sợ hãi thán phục. Mạnh Kỳ đầy người mồ hôi lạnh. Giải thích một chút tình huống. Đường Huyền Minh vừa cười đối với Mạnh Kỳ một đoàn người nói. Thời gian đã rất chặt chẽ. Chúng ta đi trước Thiếu Lâm tự đi. Mạnh Kỳ không để ý tới sợ hãi thán phục. Liền vội vàng gật đầu. Ba ngày đã muốn tới. Lại không đi hướng Thiếu Lâm tự. Nhiệm vụ liền muốn thất bại. Mặt trời chói chang trên không. Nước chảy róc rách. Thiếu Lâm tự đồng dạng nhận được phong thanh. Lên núi yếu đạo trên có một nhóm áo vàng tăng ngăn cản. Phụ cận bởi vì khách hành hương vãng lai, đã có khách sạn cùng phiên chợ. Nơi này cùng Thiếu Lâm tự sơn môn giống như. Giang Chỉ Vi nhíu mày, nàng đã từng trải qua Thiếu Lâm tự, cảm giác chung quanh tràng cảnh hết sức quen thuộc. Tại hạ có chút chưa quen thuộc, lên núi thời điểm niên kỷ quá nhỏ, không có chú ý hoàn cảnh chung quanh. Mạnh Kỳ lắc đầu, hắn vừa mới xuyên qua liền đã đứng tại Thiếu Lâm tự cửa. Căn bản không có cơ hội thưởng thức Thiếu Lâm tự chân núi phong cảnh. Vì vậy hắn cho dù là Thiếu Lâm tiểu sa di, cũng không có cái gì quyền lên tiếng. Đường Huyền Minh ngược lại là bình tĩnh lấy đúng. Hắn lực lượng trong khoảng thời gian này đã tăng tới 32,000 cân. Nhục thân ẩn ẩn có gan chướng bụng cảm giác. Hắn biết, đây là trong thời gian ngắn trưởng thành quá nhanh tạo thành ảnh hưởng. Mỗi cái thế giới đều là như thế. Nhưng cho dù sớm đã biết tình huống như vậy, hắn y nguyên nhíu mày. Không lâu sau đó, Thảo Nguyên tướng quân Đóa Hoa xem xét liền muốn xâm chiếm Thiếu Lâm tự. Kia là một vị sắp đi vào ngoại cảnh cấp độ cường giả. Cho dù là lại trận trong mọi người mạnh nhất Cố Tiểu Tang, chính diện cùng Đóa Hoa xem xét đối đầu cũng sẽ bại trận. Đường Huyền Minh mặc dù võ đạo kiến thức cực cao, nhưng không bột đố gột nên hồ, bằng vào man lực vẫn là khó mà cùng thiên địa chi lực đối kháng. Trong óc thần công bí tịch vô số, bất luận cái gì một môn tu hành thành công đều có thể đủ vài phút đem Đóa Hoa xem xét diệt thành cạn bã, nhưng thực lực không cho phép. Thời gian quá ngắn, Đường Huyền Minh còn không có lý giải phương thiên địa này đủ loại quy tắc. Mặc dù hắn đã tải đem hết toàn lực phân tích, nhưng muốn trực tiếp tu hành đỉnh tiêm võ học còn không quá hiện thực. xem ra còn phải đem trước kia vứt bỏ đồ vật một lần nữa nhặt lên. Ý niệm khẽ động, Đường Huyền Minh đem trong đầu nơi hẻo lánh ký ức nhặt lên. Một môn tại đê võ thế giới bên trong coi là đỉnh tiêm. Thậm chí vô địch võ học theo hô hấp của nàng bắt đầu tại thể nội lưu động. Mơ hồ ở giữa, Đường Huyền Minh trong cơ thể có long ngâm tượng minh thanh âm truyền ra. Long tượng bàn nhược công, kim luân pháp vương tuyệt kỹ thành danh. Tu hành đến tầng thứ 10 tại Nam Tống Võ Lâm liền vô địch võ học. Trong truyền thuyết, cho dù là ngu xuẩn nhất đần người nhập môn trước 1-2 trọng cũng bất quá 1-2 năm liền có thể tu hành thành công, nhưng càng là về sau tu hành thời gian thì càng dài dằng dặc. Bình thường đều là gấp bội, muốn chân chính đạt được đỉnh phong, người bình thường khả năng cần ngàn năm. Là thế giới võ hiệp bên trong cùng loại với tu chân giống nhau pháp môn. Đương nhiên đối với đã từng đến qua chí tôn lĩnh vực, tiếp cận nhân đạo lĩnh vực cực hạn Đường Huyền Minh đến nói, long tượng bàn nhược công liền xa xa không như trong tưởng tượng thần bí như vậy. Tối thiểu cao võ thế giới bên trong, bộ lạc bên trong 5-6 tuổi hài tử đều đem long tượng giống như công tu hành đến tầng thứ 10. Trở lên, mỗi một cái trong lúc phất tay đều có vạn cân trở lên lực lượng. Trong đó người nổi bật thậm chí có 100.000 cân. Mấy vị đại sư, chúng ta có trọng yếu tin tức bẩm báo quý phái phương trưởng. Mong rằng cho phép chúng ta lên núi. Bản thân liền là tiểu hòa thượng mạnh kỳ phụ trách cùng tăng nhân áo vàng giao lưu, mà liền tại cái này hô hấp ở giữa. Đường Huyền Minh trong cơ thể ống trúc hạt đậu nổ, lốp bốp vang lên không ngừng. Hô hấp ở giữa, Đường Huyền Minh liền đem long tượng bàn nhược công tu hành đến tầng thứ 7. Lực lượng trong cơ thể cũng không có gia tăng, nhưng loại kia co vào bành trướng, không chịu nổi gánh nặng cảm giác nhưng dần dần biến mất. Giang Chỉ Vi kinh ngạc nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh. Nàng là tẩy kiếm các thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân. Kiếm tâm nhất là nhạy cảm. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác Đường Huyền Minh trong cơ thể dâng lên một cỗ chân khí khổng lồ. Mặc dù đang hô hấp ở giữa lại khôi phục nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt đó liền cho nàng tạo thành áp lực thực lớn. Để nàng nhịn không được rút kiếm. Đường huynh, ngươi vừa mới làm cái gì? Nhìn thấy ngàn năm cổ tháp, ngẫu nhiên có lĩnh ngộ, Đường Huyền Minh cười nhạt một tiếng, phía sau mơ hồ có long tượng hình, giờ khắc này, hắn bảo tượng trang nghiêm, giống như bởi vì Phật Đà chuyển thế, sau đầu loáng thoáng trí tuệ vòng ánh sáng, để một nhóm phụ trách thủ sơn áo vàng tăng đều kinh ngạc, vốn là đầu chọc tiểu sa di mạnh kỳ trực tiếp bị bọn hắn xem nhẹ. Trong đó một vị áo vàng tăng chủ động hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái. Chắp tay trước ngực, chẳng biết thí chủ tại tu hành nơi nào. Là vị nào gao tăng đại đức đệ tử? Vì sao không có quy y? Đường Huyền Minh cười to, nói, 3.000 phiền não tia cùng các ngươi mà nói là phiền não cùng ta mà nói. Bất quá là bề ngoài, làm gì như thế quan tâm? Áo vàng tăng nhíu mày, muốn là người ngoài tại Thiếu Lâm tự bên ngoài cuồng ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ bị đánh ra ngoài núi, nhưng Đường Huyền Minh khí chất bất phàm, cho dù là đứng ở nơi đó, cũng tự có Phật môn khí tượng, như là một tôn bất động minh vương, loại này độc thuộc về Phật môn khí chất không làm được giả. Tất nhiên trải qua lâu dài tu hành. Vì vậy hắn chỉ là thấp giọng niệm tụng một tiếng niệm Phật, liền ngậm miệng không nói. Mà bên cạnh hắn tự có sư tiếp khách trở về chùa bên trong bẩm báo. Hẹn nửa canh giờ, dẫn đầu vị kia áo vàng tăng cao giọng tuyên dương một tiếng niệm Phật, cười đối với Đường Huyền Minh một đoàn người nói, phương trượng cho mời, mời chư vị nghĩa sĩ lên núi. Đường núi cong cong, xanh tươi tốt, Mạnh Kỳ càng đi càng cảm thấy được quen thuộc, phát hiện nơi này cùng Thiếu Lâm tự cảnh tượng không khác nhau chút nào. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, lại im ngay không nói. Đường Huyền Minh thì không có chú ý như vậy nhiều. Hắn nhìn xem Mạnh Kỳ từ trong ngực xuất ra lục đạo luân hồi chi chủ giao cho hắn danh sách. Đưa tới Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Tâm Tịch Đại Sư trong tay. Đại Hùng Bảo Điện loại hình ánh nến lập tức lấp lánh đứng lên. Phác họa thành một nhóm chữ. Nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành. Nội gian danh sách đã thành công giao cho Thiếu Lâm Tự Phương Trượng. Sở hữu vào chùa người ban thưởng 50 thiện công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN